Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, diệt sát. Theo Yến Hòa tiếng nói rơi tất, Dương Trần thân hình, cũng miễn cưỡng dừng lại, trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt bốc lên, thật lâu không cách nào lắng lại, cánh tay phải càng là máu tươi chảy đầm đìa. Da thịt đều bị đánh rách tả tơi ra. Đây là ngụy thần cấp áo giáp, phòng ngự một bộ phận lực trùng kích, nếu không thương thế càng nặng. Dương Trần trong mắt lướt đi một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm: thất trọng thiên song trọng tu vi, quả nhiên cường đại. Dựa theo cảm giác của hắn, bây giờ Yến Hòa thực lực đã cùng Cổ Lận không kém bao nhiêu. Tại hắn suy tư thời khắc, Yến Hòa thân thể cao lớn, chậm rãi uốn lượn đứng lên, liền như là kéo căng cung tiễn đồng dạng. Lập tức, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Dương Trần mà đi. Không chờ tới gần, nắm đấm của hắn, chính là lại lần nữa nắm chặt. Trên cánh tay, còn có gân xanh cổ động đứng lên, nhìn liền như là từng đầu cự mãng, tại loạn vũ đồng dạng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lần này lực lượng so với lần trước còn kinh khủng hơn. Cắn răng, hắn trong lật tay lấy ra một thanh dài 3 thước kiếm. Chính là hư thần kiếm. Kiếm này vừa mới tới tay, nhẹ như lông hồng đồng dạng, có thể theo Dương Trần tu vi tràn vào trong đó, lại là biến nặng nề dị thường. Đợi cho tam trọng thiên tu vi chút xuống hoàn tất, Dương Trần nương tựa theo lực lượng nhục thân của mình mới có thể miễn cưỡng nâng lên mà thôi. Rất nhanh, Dương Trần liền đem trường kiếm nâng lên 5 quyền khoảng cách. Một màn này rơi ở trong mắt Yến Hòa, lại là để hắn giễu cợt đứng lên, nói: tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, loại công kích trình độ này đối với ta vô dụng. Lúc trước hắn chính là lĩnh giáo qua hư thần kiếm, chỉ bất quá, lúc kia, huyết mạch chi lực lại là ở vào phong ấn bên trong. Bây giờ khôi phục thực lực, hắn tin tưởng mình nắm vững thắng lợi. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Yến Hòa, nói ra, đương nhiên không chỉ điểm ấy trình độ. Vừa dứt lời, trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên truyền ra nước sông lao nhanh thanh âm. Càng có ngập trời hào quang màu tím, tùy theo bộc phát mà ra, thần cấp huyết mạch, trận trận huyết mạch chi lực, tùy theo bị điều động, tràn vào đến Dương Trần hai tay bên trong. Lên, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay dài 3 thước kiếm, vậy mà lại nâng lên 2 quyền. Sau đó, cánh tay hắn lực lượng buông lỏng, trường kiếm tùy theo rơi xuống, một đạo kiếm khí màu xám bỗng nhiên bắn ra, cùng lúc trước so sánh, kiếm khí màu xám này, vô luận là lớn nhỏ hay là tốc độ, tất cả đều tăng lên một cái cấp bậc, tựa như tia chớp, đi vào phóng tới Yến Hòa. Yến Hòa thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong tới. Đáng chết, ta tại sao không có nghĩ đến, thực lực của hắn mạnh lên. Thần cấp bảo khí uy lực tự nhiên cũng sẽ đề cao. Hắn thầm mắng một tiếng, lúc này muốn tránh lui đã tới đã không kịp, chỉ có cắn chặt răng cứng đối cứng. Lập tức hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai chính là đụng vào nhau. Kỳ dị là giao chiến chỗ nhưng không có chút nào sóng âm khuếch tán ra đến, có thể không gian chung quanh lại là bởi vậy sụp đổ xuống dưới. Phía dưới sóng biển càng là bởi vậy nhấc lên ngập trời sóng biển đến, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Vừa mới tụ tập cùng một chỗ đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, quá mạnh, thần cấp bảo khí. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời còn có một cỗ ánh mắt tham lam hiện lên mà ra. Thần cấp bảo khí, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, vô luận là bực nào cấp bậc nhân vật, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ cướp đoạt. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ hai loại năng lượng, đụng vào nhau thôn phệ. Tận đến giờ phút này, mới có lấy kinh người sóng âm truyền vang mà ra. Âm âm, dường như sấm sét tiếng vang, khuếch tán mà ra sát na. Thiên khung đều là vì rừng biến sắc, song phương năng lượng xen lẫn, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, mới có lấy một đạo huyết quang. Đột nhiên từ giao chiến chỗ hiện lên mà ra, đám người con người co rụt lại. Lúc này phát hiện, Yến Hòa trên nắm tay, vỡ ra một đạo vết máu. Theo sát lấy vết máu cấp tốc phóng đại, hư thần kiếm công kích, trực tiếp đem nắm đấm cắt ra, rơi vào Yến Hòa đỉnh đầu. Không, Yến Hòa thấy thế, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Hắn hét to một tiếng, muốn huy động một cánh tay khác đi đón đỡ. Lại là đã muộn, hư thần kiếm kiếm khí màu xám, dọc theo đầu lâu của nó cắt vào, từ dưới thân thể Phương cắt ra, bản phận cắt thành hai nửa thân thể, hướng về phương hướng khác nhau rơi xuống, trùng điệp ngã vào trong huyết hải, phát ra kỳ dị phốc phốc âm thanh về sau, nhấc lên trăm vạn trượng sóng biển. Lập tức, thân thể bị huyết hải hóa giải thành hư vô. Đám người thấy thế, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Sau đó chính là kinh hô đi ra. Cái gì? Yến Hòa bị thua? Sao lại có thể như thế đây? Tại giao chiến trước đó, vô luận là ai, đều cho rằng Yến Hòa nắm vững thắng lợi, đặc biệt là nó hiển lộ ra thực lực chân chính. Nhưng mà, giao chiến kết quả lại là ngoài dự liệu của mọi người. Tam trọng thiên Dương Trần, vậy mà chiến thắng thất trọng thiên Yến Hòa. Thật bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, chiến thắng sau Dương Trần, nhưng cũng là thở hồng hộc. Bị thương không nhẹ, liền liền thân hình, tựa hồ cũng không cách nào duy trì. Từ không trung ngã xuống, kém một chút liền rơi vào huyết hải. Đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt vẻ khiếp sợ, dần dần thối lui, ngược lại có vô tận vẻ tham lam nổi lên. Một kiện thần cấp bảo khí, ba kiện ngụy thần cấp bảo khí, thật sự là mê người a. Ha ha, đám người cười to đồng thời, không chút do dự, thân hình cấp tốc lướt đi, lại một lần nữa đem Dương Trần bao vây lại, trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra nồng đậm ý cười. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có chút nào kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Hiện tại quy thuận tại ta, có thể miễn trừ vừa chết. Đám người nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó phình bụng cười to. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này vậy mà để cho chúng ta quy thuận cùng hắn. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để cho chúng ta quy thuận. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Tiểu tử ngươi là thế nào giết chết tất cả chúng ta? Hiện tại cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Ngoan ngoãn giao ra bảo khí. Nếu không để cho ngươi sống không bằng chết. Mọi người cười trước ngửa sau lật. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, phảng phất mèo vờn chuột đồng dạng. Dương Trần thấy thế nhưng cũng không tức giận, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên, nhưng nụ cười bên trong lại là có một cỗ hàn mang. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, đây chính là các ngươi tự tìm. Đúng a, là chúng ta tự tìm, ngươi ngược lại là nhanh lên động thủ a. Đám người giễu cợt liên tục, theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đã là dê đợi làm thịt, không có nửa điểm uy hiếp có thể nói. Bất quá, cười cười, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào. Theo bản năng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên cương cứng, đây là tình huống như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,